Chương 76, cùng đàn dô muốn một thứ. Ạ bù tổ chức. Sĩ mù dạ đàn dô cu nở dê thu được thư mời. Hắn xem trong tay thư mời, cười lạnh. Uchiha sao không quan tâm các ngươi lần này có cái gì mưu kế, ta đều tiếp tới cùng đàn dô nói xong, liền bắt đầu dặn dò ạ bù thành viên làm chuẩn bị. Xa dù tổ bỉ hỉ dù rèn là hổ ca đệ tam, không thể bởi vì hoài nghi Uchiha liền dẫn người đi gây sự, dù sao đây là hôn lễ. Nhưng đàn dô không giống nhau, hắn vốn là không phải vật gì tốt. QNZ không để ý cái gì tốt danh tiếng, coi như mang mười mấy ạ bù thành viên quá khứ, vậy cũng chút nào không thành vấn đề. Sự thực cũng là như thế, đạn rồ trực tiếp sắp xếp mười mấy ạ bù ở ủ trí hạ trụ sở phụ cận, đến thời điểm chỉ cần có một chút dị dạng, một cái tin, sở hữu ạ bù dốc toàn bộ lực lượng, san bằng ủ trí hạ nếu như ủ trí hạ thật sự muốn ở hôn lễ cùng ngày gây sự, cái kia hôn lễ chính là bọn họ lễ tang thời gian trôi qua rất nhanh, trong trước mắt, liền đến ủ trí hạ phủ gạ cụ hôn lễ cùng ngày. Ngày hôm nay cổ nổ hạ, đặc biệt là Uchiha trụ sở, đỏ hồng hồng bố trí, một mảnh vui mừng. Uchiha bộ tộc chính là gia Unu tờ đô đô và cờ hờ, bố trí phương diện đó là không thể chê, quả thực làm hồng hồng hỏa hỏa, hầu như làm cho cả cổ nổ hạ đều biết 23 có người ở kết hôn. Dạy hội cùng cờ tì nạ đi trên đường, nhìn bốn phía bố trí, dạy hội không nhịn được cảm thán lên. Chờ ta sau đó kết hôn thời điểm, tuyệt đối muốn làm một cái càng to lớn hơn hôn lễ người nói vô tâm, người nghe có ý định. Dạy hứa vốn là cảm thán một câu, nhưng một bên cờ tỷ nạ chợt dựng thẳng lên lỗ thai. Dạy hứa, ngươi mới vừa nói kết hôn ngươi muốn cùng ai kết hôn á? Cờ tỷ nạ giả trang không thèm để ý hỏi. Nhưng nàng cái này giả trang, trang không một chút nào xem, vẻ mặt đó cùng động tác, không một không chứng minh hiếu kỳ trong lòng. Dạy hứa cười cợt, không hề trả lời, mà là bước nhanh, hướng về hôn lễ trụ sở trung tâm mà tới. Ngày hôm nay có thể không chỉ là hôn lễ bắt đầu thời gian, càng là chiến tranh bắt đầu thời gian. Theo xạ rủ tô bì hì rủ rèn, xì mù dạ đàn rồ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chờ chút càng ngày càng nhiều cao tầng đến hôn lễ hiện trường. Uchiha phủ gạ cụ hôn lễ chính thức bắt đầu rồi. Với bắt đầu hết thảy đều rất bình thường, uống rượu, chúc rượu, lẫn nhau đưa chúc phúc, thậm chí còn có một chút biểu diễn trợ hứng tiết mục, lại như là thật sự ở kết hôn như thế. Xạ rủ tô bì hì rủ rèn với bắt đầu tương đối cảnh giác trong lòng cu nở dê thoáng hạ thấp một chu tờ, hưởng thụ này vì là không nhiều bình tĩnh sinh hoạt. Dạy hội cùng cờ tí nạ an vị ở xạ rủ tô bì hì rủ rèn đối diện, này một mặt đều là ủ trì hạ người. Mà xạ rủ tô bì hì rủ rèn này một mặt, ngồi đều là xạ rủ tô bì bộ tộc, hì ủ gạ bộ tộc, cùng với xì mù dạ đảng rổ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vân vân. Từ chỗ ngồi liền có thể nhìn ra trận doanh. Thân nương rất đẹp đẽ. Cờ tí nạ uống một hớp rượu, nhìn dạy hội, cười nói. Có thể thấy, cờ tí nạ cu nở dê rất vui vẻ, bị loại này vui mừng tiết tấu kéo. Dạy hứa ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên đài tân nương. Bởi mỉ cổ tỏ tỉ tỉ không gả cho phủ gả cụ nguyên nhân, lần này hôn lễ, Uchiha phủ gả cụ cưới chính là một tên Uchiha phổ thông nữ tử. Ăn mặc một thân màu trắng hôn lễ quần, tướng mạo bình thường, đúng là cùng tướng mạo phổ thông Uchiha phủ gả cụ rất xứng. Có điều, rất rõ ràng hai người xem ra đều không tình cảm gì, bọn họ cu nở dê chính là kế hoạch hôm nay mới bị tụ lại cùng nhau. Đương nhiên, loại này nói không thể nói ra được. Là rất đẹp đẽ. Có điều không có người đẹp đẽ. Dạy hứa nghiêng đầu liếc mắt nhìn cờ tì nạ, cười nói. Khoan hay nói, uống chút rượu, cờ tì nạ đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, cũng thật là rất đáng yêu đây. Cờ tì nạ nhẹ nhàng nở nụ cười, có thể thấy, na nở dê vẫn là rất vui vẻ. Dạy hứa. Giữa lúc dạy hứa cùng cờ tì nạ tán gẫu thời điểm, bên cạnh Uchiha liếc mắt ra hiệu, chuyển tới tin tức. Uchiha người đã chuẩn bị kỹ càng hiện tại, sẽ chờ dạy hứa phát tám hiệu, chuẩn bị bắt đầu tác chiến. Dạy hứa đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Vừa mới chuẩn bị đứng dậy, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện tuyển hạng. Một, ngay ở trước mặt toàn trường người trước mặt, thả một câu hung hăng lời nói, khen thưởng, lực lượng tinh thần tăng lên gấp đôi, trả cờ giả tăng lên gấp đôi. Hai, im lặng không lên tiếng, chờ đợi kế hoạch bắt đầu, khen thưởng, 10 viên trả cờ giả hoàn. Ba, đi tới trong sân khấu, nhảy một đoạn nhảy lại nói, khen thưởng, bê cấp phong độn âm dương phong tổng nì rụt một cái. Ký chủ, xin mời lựa chọn giải huyết liếc mắt nhìn lựa chọn, không chút do dự lựa chọn đệ nhất. Lựa chọn thứ 3 thì thôi, đừng mơ tới nữa. Thứ 2 khen thưởng không bằng cái thứ nhất. Trả cờ giả tăng GF đôi, lực lượng tinh thần tăng GF đôi. Dạy hiện tại trả cờ giả cùng lực lượng tinh thần đã rất mạnh, nếu như tăng gấp đôi, cái kia tuyệt đối rất khủng bố hơn nữa. Vừa vận chiến đấu muốn bắt đầu rồi, tăng lên một hồi trả cờ giả số lượng QNZ hữu dụng. Dạy chậm rãi đứng lên. Uchiha cùng 4 vị trưởng lão thấy cảnh này, cũng bắt đầu điều động toàn thân trả cờ giả, lực lượng tinh thần QNZ nhắc tới cao nhất. Muốn bắt đầu rồi à? Cờ Tina nâng lên đầu, nhìn dạy hứa, tay nhỏ QNZ không khỏi nắm lên. Lần này cùng làng khai chiến, NaNZ cũng phải ra tay, hơn nữa còn phải giúp trợ giải hội. Tuy rằng cờ tí nạ đối với làng cũng không có cái gì sự thù hận, thế nhưng lại giải hội cùng làng trong lúc đó, cờ tí nạ lựa chọn giải hội. Simu ra đàn rồ. Giải hội đứng dậy, nhìn đối diện đàn rồ, kêu một câu. Có chuyện gì sao? Đàn rồ hơi sững sờ, nhìn về phía giải hội, QNZ đứng dậy. Ta muốn cùng ngươi muốn một thứ. Món đồ gì? Đàn rồ nghi hoặc nhìn giải hội. Mà cùng lúc đó, trên hôn lễ những gia tộc khác thành viên QNZ-030 đều nhìn lại, bao quát xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn. Muốn đồ vật ở ủ trí hạ phủ gạ củ trên hôn lễ, cùng đàn rổ muốn cái gì có chút không hiểu ra sao. Liền ngay cả đàn rổ chính mình QNZ rất không hiểu ra sao, mãi đến tận giải hữu câu nói tiếp theo đi ra. Muốn mạng của ngươi. Giải hữu nhẹ nhàng mở miệng, phun ra bốn chữ. Trong nháy mắt, toàn bộ hôn lễ hiện trường yên tĩnh lại. Đồng loạt nhìn về phía giải hữu. Vừa bắt đầu, mọi người còn cho rằng bọn họ nghe lầm. Nhưng nhìn đến giải hội cái kia vẻ mặt nghiêm túc, không giống như là đùa giỡn. Đòi mạng ở ủ trí hạ phủ gạ củ trên hôn lễ, ngay ở trước mặt gia tộc hỉ ủ gạ tộc trưởng, hồ ca đệ tam xạ rủ tổ bì hỉ rủ rẻn trước mặt, nói ra muốn đản dồ mệnh. Câu nói này, ngươi cũng thật là hung hăng, liền ngay cả vốn là chuẩn bị sẵn sàng ủ trí hạ bộ tộc, cũng bị giải hội hung hăng lên tiếng hơi kinh ngạc một hồi. Không nghĩ tới giải hội lại so với bọn họ nghĩ tới còn muốn hung hăng có điều. Uchiha bộ tộc từ trước đến giờ kiêu ngạo, giải hữu cách làm như thế không chỉ có không có bị bọn họ chán ghét, trái lại càng thêm tôn sùng Uchiha, chính là cần cao như vậy ngạo người lãnh đạo.